Chương 123, thiên nhân hình thức xuống cỡ tỷ nạ một năm. Khao y khao y, xem hôm nay nhanh trời muốn mưa, chúng ta rời khỏi nơi này trước gas hì dạ hết sức nói sang chuyện khác, bởi vì hiện tại xù nạ cùng cỡ tỷ nạ sắp đánh nhau. Tiểu nha đầu, ngươi thật giống như có điểm nhảy a. Xù nạ đột nhiên bước lên nắm tay, hung tợn nhìn chằm chằm cỡ tỷ nạ. Hai anh, mụ già ngươi nghĩ rằng ta bây giờ còn biết sợ ngươi sao? Cỡ tỷ nạ hiện tại vô cùng tìm đường chết ta. Còn dám khiêu khích Suna, bất quá cỡ tì nạ hiện tại đã có dựa, đó chính là tiên nhân hình thức. Mở ra tiên nhân hình thức sau đó, toàn phương vị tăng lên để cỡ tì nạ thực lực tăng vọt, chưa chắc không thể cùng Suna đánh một trận. Còn như mở ra tiên nhân hình thức cần thời gian, vấn đề này cũng có thể giải quyết, để mị cổ tỏ cho nàng kéo dài thời gian không phải là được rồi. Cỡ tì nạ tin tưởng lấy mị cổ tỏ năng lực, tạm thời ngăn chặn Suna vẫn là không có vấn đề. Đến lúc đó nàng tiến nhập tiên nhân hình thức, sẽ không sợ Suna. Tốt, hôm nay ta sẽ dạy ngươi cái tiểu nha đầu này một trận. Suna trong lòng quyết định, nhất định phải giáo huấn cỡ tì nạ một trận, cho dù là sĩ giả cũng đừng nghĩ ngăn cản nàng. Ta nơi nào nhỏ cỡ tì nạ không phục nhìn Suna. Suna trên dưới quan sát một chút cỡ tì nạ, sau đó khiêu khích nhìn cỡ tì nạ hỏi, vậy ngươi cảm thấy nơi nào có thể so với ta ghê tởm, ngươi đừng đắc ý. Chờ ta về sau khẳng định có thể vượt lên trước ngươi. Cờ tí nạ nhìn chầm chầm Su nạ nói rằng, bất quá cờ tí nạ tâm lý lại cũng không là rất tự tin. Ở có chút địa phương Su nạ hoàn toàn chính xác vô cùng ngạo nhân, cho dù là về sau cờ tí nạ cảm giác mình cũng chưa chắc hơn được. Được rồi, đều cho ta trở về. Khi ra một tay kéo Su nạ, tay kia lôi kéo cờ tí nạ, hắn có thể không thể nhìn Su nạ cùng cờ tí nạ thực sự đánh nhau. Vung. Nhanh lên một chút bông, ta muốn cùng Sù Nạ người nữ nhân này quyết đấu. Cờ tí nạ dương nanh múa vớt hô. Nhìn ngươi như thế không thành thật, ta cảm thấy vẫn là đánh ngất xỉu As Hy Dạ làm bộ giơ tay lên, tựa như thật muốn động thủ một dạng. Chờ một chút. Cờ tí nạ hoảng hoảng trương trương hô. Hy Dạ mỉm cười, đang muốn tiếp tục nói cái gì đó hù dọa một cái cờ tí nạ đâu, đột nhiên cảm giác được hơn 10 cổ trạ cờ dạ đang ở hướng về bên này tiếp cận. Vung ra cỡ tì nạ cùng Su nạ, Ski dạ xoay người hướng về phía sau nhìn lại. Làm sao vậy? Su nạ nhận thấy được Ski dạ không đúng, lúc này cũng không kịp cùng cỡ tì nạ tiểu nha đầu tranh đấu cái gì, hướng về Ski dạ dò hỏi. Có 12 tên nì dạ đang ở hướng về bên này mà đến, căn cứ trả cờ dạ phán đoán, thực lực cũng sẽ không yếu hơn thượng nhẫn. Ski dạ hướng về Su nạ các nàng nói rằng, từ cái phương hướng này tới được. Không sẽ là cổ nổ hạ ní dạ, chắc là địch nhân, không ngờ tới vừa tới chiến trường liền gặp địch nhân, chính mình đây là cái gì vận khí a địch nhân sao? Su nạ lập tức làm xong chuẩn bị chiến đấu. Thật tốt quá. Cờ tí nạ hưng phấn kém chút nhảy dựng lên, vừa lúc có thể bày ra một ít thực lực nhất là ở Su nạ trước mặt bày ra một cái. Cờ tí nạ nhắm lại con mắt, nghiêm túc cảm giác hấp thu tự nhiên năng lượng, chuẩn bị tiến nhập tiên nhân hình thức. Tuy là học xong tiên nhân hình thức, thế nhưng cỡ tỷ nạ có thể làm không đến trong nháy mắt tiến nhập tiên nhân hình thức, cần dài đến ngũ phút tới hấp thu tự nhiên năng lượng. Ân, dùng ngũ phút chuẩn bị, sau đó duy trì 3 phút thì không được, cỡ tỷ nạ tiên nhân hình thức trên thực tế có chút gân gà. Nàng đây là Sủ nạ kỳ quái nhìn cỡ tỷ nạ, đang ở mở ra tiên nhân hình thức. Cái gì cỡ tỷ nạ cư nhiên học xong tiên nhân hình thức Sủ nạ kỳ quái biến thành kinh ngạc. Không ngờ tới cỡ tỷ nạ lại có thể tu luyện thành tiên nhân hình thức. Làm đệ nhất hổ cả tôn nữ, cộng thêm sẻn dù nhất tộc ghi chép, chú nạ làm sao khả năng không biết đạo tiên người hình thức đâu. Tới. Sĩ giả mở miệng nói. Chú nạ cùng mỉ cổ tỏ theo sĩ giả ánh mắt nhìn, chỉ thấy 12 đạo thân ảnh đang nhanh chóng hướng về bên này chạy tới, xem bọn họ trên trán mang theo hộ ngạch, rõ ràng không phải cùng một cái nhẫn thôn. Cái này 12 cái lý giả. Phân biệt mang nham nhẫn thôn, xa nhẫn thôn, làng mây cùng vũ nhẫn thôn hộ ngạch. Lúc này bọn họ khi nhìn đến sĩ giả mấy người bọn hắn sau đó, trong lòng cũng là đã, dừng lại sững sờ nhìn sĩ giả bọn họ. Từ bọn họ kinh ngạc biểu tình đến xem, bọn họ cũng là không có dự liệu được sẽ gặp phải sĩ giả bọn họ. Làm sao bây giờ, chúng ta hành tung bị phát hiện, nhiệm vụ dường như thất bại. 12 cái nỉ giả trong, một người trong đó xa nhẫn sắc mặt hết sức khó coi nói. Bọn họ lẻn vào nơi này là có nhiệm vụ, thế nhưng bị phát hiện lời nói, nhiệm vụ nhất định sẽ thất bại, thậm chí mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Còn có thể làm sao, lấy tốc độ nhanh nhất giết bọn họ, sau đó lui lại. Trong đó ba cái vân nhận rút ra nhẫn đao, hướng về Sĩ Dạ bọn họ xông lại, trên mặt một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Sĩ Dạ nhìn cái này ba cái vân nhẫn, kỳ thực tâm lý có rất nhiều nghi hoặc, bất quá Sĩ Dạ dự định trước tiên đem bọn họ đều giải quyết hết sau đó, lại đi hỏi Suna. Sĩ Dạ để cho ta tới. Cờ Tí Nạ mở con mắt, cái chán, khóe mắt, còn có mặt mũi trên đều xuất hiện tiên nhân vẻ mặt vết tích. Được rồi. Sĩ Dạ cũng muốn gặp gỡ một cái, tiến nhập tiên nhân hình thức sau đó, Cờ Tí Nạ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu thiếu để thăng. Đang không có mở ra tiên nhân hình thức phía trước, Cờ Tí Nạ thực lực đại khái là tinh anh thượng nhẫn, không sai, liền 12 tuổi tinh anh thượng nhẫn. Thiên phú tốt, cộng thêm Sĩ Dạ giáo dục cùng đốc xúc tu luyện, Cờ Tí Nạ mới có thể ở cái tuổi này sở hữu thực lực mạnh như vậy. Mà ở tiến nhập tiên nhân hình thức sau đó, Cờ Tí Nạ thực lực lật gấp mấy lần à, thậm chí là lật mười mấy lần cũng có thể. Cờ Tí Nạ tiên nhân hình thức dưới trạng thái, lực lượng vốn là cường đại, tùy tiện một quyền cũng sẽ không so với lúc bình thường sử dụng quái lực quyền yếu. Hiện tại tiên nhân hình thức dưới trạng thái sử dụng quái lực quyền, một quyền hướng về địch quân thượng nhân đánh, thanh âm xương vỡ vụn vô cùng vang sáng. Đụng gậy vài cây, bay ra ngoài hơn 10m khoảng cách, thân thể đều vặn vẹo trở thành hình thù kỳ quái dáng dấp. Ta dường như không có đánh trúng hắn A Cờ Tí Nạ bối rối mộng, thiếu chút nữa thì cho rằng đối phương là đang diễn trò. Quả đấm của nàng còn không có chân chính đụng tới thân thể của đối phương, cư nhiên liền khoa trương phi thường hơn 10m, đồng thời còn đụng gậy vài cây. Đây rốt cuộc là thật hay giả A cư nhiên đánh ra pha ho không khi. Tốt dạ Sĩ Dạ có chút kinh ngạc nhìn Cờ Tí Nạ. Cờ Tí Nạ mới vừa một quyền, liền như cùng mạch tổ gai mở ra đệ thất môn, sử dụng hỉ rủ họ ra một dạng, đem không khí áp xúc thành cao áp khí đạn tiến hành công kích. Cái này muốn cực mạnh tốc độ cùng lực lượng mới có thể đánh ra, bất quá Cờ Tí Nạ một quyền này, khẳng định so với không hơn hỉ rủ họ ra, nên tính là cắt giảm bản hỉ rủ họ ra à, khí giả cũng có thể đánh ra. Bất quá một nắm đấm này, cho dù là ảnh cấp cường giả đối mặt, chỉ cần không phải tinh thông thể thuật, tuyệt đối cũng không dám chính diện đón đỡ. Ngay cả Sĩ Dạ đều cảm thấy kinh ngạc, càng chưa nói Tsu Nạ cùng Mỹ Cổ Tò, một quyền này lực phá hoại đều vượt quá Tsu Nạ tưởng tượng trở về. Cảm giác cái này quái lực quyền, coi như là nàng chính diện đón đỡ cũng sẽ cực kỳ miễn cưỡng, thảo nào phía trước Cờ Tí Nạ đối mặt nàng thời điểm, một bộ vẻ không có gì sợ, nguyên lai là có sát chiêu A không biết Cờ Tí Nạ là như thế nào học được tiên nhân hình thức. Bất quá Tsu Nạ suy đoán, tuyệt đối cùng Sĩ Dạ có quan hệ, ngược lại Tsu Nạ không phải tin tưởng Cờ Tí Nạ mình có thể học được tiên nhân hình thức.